GT, LT, hôm nay có thể có hai chương NKSP nhá, nhưng chỉ tội là phải chia nhỏ thôi, vì bi beta xong đoạn nào là đăng ngay đó, chứ thực ra Viokhan xong hết ỏi. GT, lại nói vụ lì xì, một chương NKSP ngày mai ta sẽ send cho nàng Lucy, Ngọc Long nữ muội và 5 người đầu tiên trong NKSP C25. Hai post trong hôm nay nhé, nếu trong 5 nanogram, mà có những ai đã đờ si send rồi thì tính tiếp những âng. Phía dưới, PSJN PSJN, hích nàng đổi CNDSL. NKSP đờ si hem. GT, LT, tiểu tử không bia điều, dám quản chuyện riêng của bổn đại gia. Biết làm sao được, bổn thiếu gia ta lâu lắm không đánh nhau, tay chân ngứa ngáy, ngươi lại cố tình làm cho người ta vừa nhìn thấy đằng sau đã muốn đạp cho phát vào mặt. Đừng trách nàng trông mặt mà bắt hình dong, nhưng tướng mạo của tên Đỗ công tử này thật sự nàng không dám khen tặng. Quách Tiểu Xu vừa thấy Vũ Tình đã như gặp đại cứu tinh, chạy đến đằng sau nàng, yếu ớt nói. Công tử, van xin ngươi cứu ta với. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết rồi. Đỗ Giai Trạch vung cánh tay nhằm về phía Tiêu Vũ Tình. Vũ Tình bình tĩnh cười cười quay người lại quăng ngã Đỗ Giai Trạch. Người vây xem không khỏi ủng hộ đứng lên, tên ác bá này cũng có ngày hôm nay. Già nô Đỗ Phủ thấy thế chạy tới dìu thiếu gia của bọn hắn, ngược lại còn bị Đỗ Giai Trạch mắng mỏ. Các ngươi là một lũ ngu ngốc, mau xông lên cho ta. Loại trường hợp này Vũ Tình đã quá quen thuộc, bởi vì người theo đuổi nàng thật sự rất nhiều, đương nhiên đại bộ phận chỉ có thể đem mảnh tình này chôn giấu ở trong lòng, nhưng cũng có một số lại muốn dùng sức mạnh rồi cuối cùng bị nàng đánh cho bầm dập mặt mũi. Bisan, tỷ thiệt bạo lực TT, triệt quyền đạo của nàng đối với cao thủ như Chính Hiên, Cần Hiên, Vô Dạ thì có lẽ là vô dụng, nhưng đối với cái loại gia nô chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng này thì thừa sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc bằng một cái gạt chân sạch sẽ lưu loát, nàng thoải mái giải quyết bọn họ. Đỗ Giai Trạch sau đó sợ hãi rút lui, vừa chạy vừa thâm hiểm nói. Tiểu tử, ngươi cứ chờ xem, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Nói xong chật vật chạy trốn cùng lũ gia nô nhà hắn. Nhân vật chính chạy, mọi người cũng thấy chẳng còn gì nữa liền tàn hết ra. Cha con Quách Gia quỳ gối xuống trước mặt Vũ Tình, đa tạ ơn cứu giúp của công tử. Mau mau đứng lên, ta chỉ tiện đường giúp đỡ thôi. Nàng thực không hiểu, mấy người cổ đại này sao lại thích quỳ xuống như vậy. Lúc nâng Quách Tiểu Xu dậy, nàng rõ ràng nhìn thấy mặt Quách Tiểu Xu đỏ ửng, trong mắt mang theo ngượng ngùng lại có chút kiều mị. Vũ Tình thất kinh, không phải chứ? Nàng không phải là thích ta đấy chứ? Nghĩ lại mới thấy mình hiện tại đang là một Mỹ Nam Anh Tuấn Tiêu Sái, cho dù có bị thích thật cũng không có gì là lạ. Thật là đau đầu, nàng đâu có muốn mang một đống nợ phong lưu về nhà. Các ngươi sao lại gặp phải tên ác bá kia thế? Quách lão cha vẻ mặt sám hối. Đều là tại ta không tốt, vài ngày trước vì phải chữa bệnh cho mẹ của Xu Nhi. Bisan, tên này độc thật đó, tưởng CV mới thế ai ngờ bản gốc cũng thế. Nên đã vay nhiều tiền của Đỗ thiếu gia, nhà nghèo như chúng ta, người ta sao có thể dễ dàng đồng ý, hắn liền giật dây xui ta bán con gái cho hắn, ta nhất thời ma xui quỷ khiến đã đáp ứng. Xu Nhi, cha thực sự xin lỗi ngươi a, cha, ngươi đừng nói như vậy. Con gái không có ý trách cha đâu, nhìn hai cha con bọn họ tình thâm, Vũ Tình không khỏi xúc động. Nàng lấy ngân phiếu từ trong bao quần áo ra, số tiền này cho các ngươi, nếu như tên ác bá kia lại đến, các ngươi hãy đem tiền trả lại cho hắn. Tuy rằng hành vi của tên Đỗ Giai Trạch kia làm người ta khinh thường, nhưng Quách lão cha dù sao cũng nợ tiền hắn. Thiếu nợ thì phải trả là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Một, cái này, Quách lão cha do dự, người ta vô duyên vô cớ giúp hắn, hắn đã vô cùng cảm kích rồi, làm sao còn dám nhận tiền của người ta. Nhận lấy đi, Vũ Tình kiên quyết nói. Quách lão cha liên mồm cảm tạ, đa tạ công tử, đa tạ công tử, bất quá công tử, ngài trăm ngàn lần phải cẩn thận. Tên Đỗ công tử vừa rồi là công tử của chi phủ mới nhậm chức, ỷ vào quyền thế của cha hắn làm sằng làm bậy, ngài đã cứu cha con chúng ta, hắn nhất định sẽ trả thù. Ai, vẫn là Tiêu chi phủ tốt nhất. Tiêu chi phủ, là Tiêu Tề Uyên đại nhân sao? Đúng vậy, ở nơi Tiêu đại nhân quản lý, dân chúng an cư lạc nghiệp, ông ấy bây giờ đã là thượng thư đại nhân. Nói tới đây Quách lão cha lộ ra sắc mặt vui sướng, có thể thấy Tiêu Tề Uyên ngày thường rất được lòng dân. Vũ Tình lộ ra ý cười sâu sắc, hai cha con Quách gia sau khi ngàn ân vạn tạ một phen thì rời đi. Vũ Tình cùng Lam Nhi đi ăn một bữa cơm thịnh soạn. Tiểu thư, vừa rồi ngươi có thấy bộ dáng Quách cô nương đối với ngươi ẩn tình đưa tình, lưu luyến không rời không? Ta thấy nàng tám phần là thích ngươi rồi. Lam Nhi nhịn không được chế nhạo nói. Tiểu thư thật sự là rất mê người, nếu không biết nàng thật ra là nữ nhi thì chỉ sợ chính mình cũng sẽ thích nàng mất. Quỷ nha đầu, ba hoa vừa thôi.